Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1002, phong hỏa nổi lên bốn phía. Hàn băng hòa tan, Ngư Câu La từ từ mở mắt ra, chỉ nghe quanh thân hắn gân cốt một trận rung động, hư không không ngừng phá toái kêu to, huyết dịch còn như ào ào sông lớn giống như... Không khí truyền đến ào ào tiếng vang. Sau một chốc, mới gặp Ngư Câu La chậm rãi mở mắt ra. Đứng lên quay về Trương Bách Nhân trịnh trọng thi lễ. Cảm ơn đô đốc ân cứu mạng. Ngư Câu La tuy rằng bị băng phong, nhưng đối với ngoại giới cảm giác vẫn phải có. Hắn không đi cảm tạ phúc, mà là cảm tạ Trương Bách Nhân. Như không Trương Bách Nhân ra mặt cùng Từ Phúc giao dịch. Từ Phúc cùng mình không quen không biết, càng không lợi ích liên quan. Làm sao sẽ cứu mình? Tướng quân nhanh đứng dậy nhanh. Tướng quân chính là ta đại tùy xương cánh tay chi thần. Đại tùy há có thể không có tướng quân tọa chấn. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười nâng dậy Ngư Câu La. Bây giờ hai trinh sắp tới. Cũng may tướng quân tỉnh lại. Lần này thật đúng là nguy hiểm. Ngư Câu La trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Nghe được Ngư Câu La, Trương Bách Nhân cười cợt. Hết thảy đều đã đi qua. Đang nói, bỗng nhiên có quân cơ bí phủ thị vệ đi nhanh đến. Quỳ rạp xuống chòi nghỉ mát hạ. Đô đốc, có khẩn cấp mật báo. Trình lên, Trương Bách Nhân sững sờ. Quân cơ bí phủ mật báo có rất nhiều. Nhưng khẩn cấp mật báo nhưng ít có. Tiếp nhận mật báo, Trương Bách Nhân chậm rãi thào dỡ mở, lập tức nhưng là biến sắc. Trương Bách Nhân trong lúc bế quan, đại tùy có thể nói cuồng phong đột nhiên nổi lên, chỉ một thoáng tinh hỏa liệu nguyên, liếc nhìn gọi người không nhịn được sắc mặt cuồng biến. Ba tháng bính tí, tế âm mạnh hải công lên vì là trộm, bảo đảm căn cứ chu cầu, chúng đến mấy vạn. Gặp người trích dẫn sách lịch sử, chiếp giết chết, bây giờ đại tùy có thể nói là chân chính bấp bênh. Đủ quận Vương Mỏng, Mạnh Nhượng, Bắc Hải Quách Phương Dự, Thanh Hà Trương Kim Sưng, Bình Nguyên Hách Hiếu Đức, giữa sông Cách Khiêm, Bột Hải Cháu Tuyên Nhã, các tụ chúng công phiếu, nhiều người hơn 10 vạn, thiếu giả mấy vạn người, Sơn Đông Khổ. Thiên hạ thái bình lâu ngày, người không tập binh, quận huyện lại mỗi cùng tặc chiến, mong gió tự bại, duy đủ quận Thừa Văn Hương Trương Tu Đà được sĩ chúng tâm. Dũng cảm quyết đoán thiện chiến, đem quận binh đánh Vương Bạc ở Thái Sơn Hạ. Thái Sơn Hạ Trương Tu Đà nhìn trong tay địa đồ, hồi lâu không nói, đại nhân, Vương Lạc kiêu ngạo tự đại, không đáng sợ. Lần này nhất định phải triệt để đem đánh đổ. Trương Tu Đà bên người một vị tiểu tướng nói. Nghe xong tiểu tướng kia, Trương Tu Đà đem địa đồ cuốn lên. Bản tướng trong lòng đã có đối sách. Vương Bạc tự tin thắng lợi. Căn bản không đem Trương Tu Đà để vào trong mắt. Lại bị Trương Tu Đà nhân cơ hội đại phá. Vương Bạc bất đắc dĩ bị Trương Tu Đà truy đuổi. Thu lại binh sĩ độ Hà Bắc. Trương Tu Đà truy kích cùng Lâm ấp, song phương quyết chiến lại là đại thắng. Vương Ngật đại bại, chết tiệt. Vương Bạc bỗng nhiên đập một cái bàn trà, quanh thân tử thủy toàn bộ phun ra mà ra. Đại nhân, Trương Tu Đà chính là gặp thần đại thành cao thủ, dũng không thể đỡ, chỉ bằng vào chúng ta sức một người, sợ là khó có thể thủ thắng. Có chủ mỏng nói, ngươi có kế gì? Vương Bạc nhìn về phía cái kia chủ mỏng. Cái kia chủ mỏng nghe vậy thật thấp một trận khinh ngữ. Vương Bạc nghe xong nhất thời ánh mắt sáng lên. Không sai, không sai. Môi hở răng lạnh. Ta nếu là bị diệt, bọn họ cũng đừng hòng thật tốt. Việc này giao cho ngươi đi làm. Đại nhân yên tâm. Việc này có Bùi gia giật dây, tất nhiên có thể đạt thành mong muốn. Cái kia chủ mỏng cười đắc ý, sau đó lúc nãy xoay người rời đi. Vương Bạc Bắc Liên cháu Tuyên Nhã, Hách Hiếu Đức chờ hơn 10 vạn chúng công kích Trương Khâu. Trương Tu Đà xoáy bộ kỵ 20.000 đánh chi? Phản loạn đại bại, đó chính là Trương Tu Đà. Bùi Dài mới một đôi mắt nhìn về phía chiến trường, không khỏi tâm thần hơi động. Tốt một viên mãnh tướng. Trương Tu Đà ở trên chiến trường còn như chỗ không người. Chỗ đi qua huyết nhục dồn dập, không biết bao nhiêu binh sĩ hóa thành bột mịn, nhưng thấy Phích Lịch dây sợ. Chân trời một đạo kim quang lấp lóe, một vị tặc nhân thống soái đã hóa thành dưới tên vong hồn. Trương Tu Đà tu luyện hậu nghệ chân kinh, một tay thần bắn thuật kinh thiên địa nước mắt quỷ thần. Coi như là đều là gặp thần cảnh giới cường giả, cũng khó có thể gánh vác được Trương Tu Đà một mũi tên. Đại soái, chúng ta ra tay đi. Không ra tay nữa, chỉ sợ Vương Bạc phải thua. Trước mắt giữa trường trận hình tán loạn, chính là ta chờ xung phong cơ hội. Một vị thiên tướng nói, Bùi Dài mới gật gật đầu, nhìn Trương Tu Đà một chút, bỗng nhiên hô to, Trương Tu Đà, còn không mau mau cúi đầu nạp mệnh. Tặc soái Bùi Dài mới chờ chúng 20.000 yểm đến bên dưới thành. Cướp trắng trợn, nhìn thấy phe địch có tăng viện 2 vạn, người đầu lĩnh uy phong lẫm lẫm, vừa nhìn chính là hảo thủ. Không kịp tập hợp lại, Trương Tu Đà nhìn phía sau 5 vị thân binh, chư vị, cùng ta một đạo ngăn cản này tặc soái. Đừng vội không thể gọi xông vào chiến trường, bằng không chúng ta tất nhiên thất bại thảm hại. Trương Tu Đà chính là chân chính gặp thần cao thủ. Hơn nữa còn là gặp thần bên trong nhất là cao thủ hàng đầu. Làm thật có thể nói là một mình liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3 vạn dặm. Một thương dám chống lại 100.000 binh. Song phương giao tiếp, Trương Tu Đà con ngươi co rụt lại. Ngươi là nhà nào ngươi? Này tặc soái lại là một vị gặp thần cảnh giới hảo thủ. Tất nhiên là các đại thế gia môn phiệt bồi dưỡng ra tới đòn bí mật. Đại tướng quân tốt lực đạo. Bùi Dài mới rút lui 10 mấy bước, tách ra phía sau 10 binh mã, phương mới dừng lại bước chân, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Trương Tu Đà. Lão này thật là lợi hại, ta nhưng không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ muốn thắng hắn chỉ có nghĩ tất cả biện pháp lấy quân trận thủ thắng. Bày trận, Bùi Dài mới hô một tiếng, nhìn thấy đối phương động tác, Trương Tu Đà biến sắc. Này tuyệt đối không phải phổ thông đạo tặc, mà là chân chân chính chính các đại gia tộc bồi dưỡng ra tới tinh anh. Giết, Trương Tu Đà là binh gia người, tự nhiên biết rõ quân sự lợi hại, không dám để đối phương thật sự bày thành công đại trận. Trực tiếp đột phá âm bảo, sát nhập vào đám người. Trong lúc nhất thời Trương Tu Đà lướt qua người ngã ngựa đổ. Cái kia Bùi Dài mới thấy vậy biến sắc, lập tức lên trước cùng Trương Tu Đà dây dưa. Lúc này quân trận mới bày xuống một nửa, hai người giao thủ phảng phất bom giống như, cả kinh mọi người chạy mất dép, không muốn làm uổng mạng quỳ. Mắt thấy dưới tay tan tác, Bùi Dài mới bất đắc dĩ, chỉ có thể thoát khỏi Trương Tu Đà dây dưa, nhân lúc loạn chạy trốn. Tặc nhân tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng cũng bị Trương Tu Đà giết chạy mất dép. Bôn ba mà tán, tạm thời đắc thắng, Trương Tu Đà sẽ binh ở trong thành, bắt đầu chu tính phản kích. Lúc này phản tặc đã bị Trương Tu Đà giết vỡ mật tử. Tự nhiên không địch lại triều đình quân chính quy, dồn dập đại bại mà đi. Bên này Trương Tu Đà đại thắng đang muốn truy kích. Bên kia Quách Phương dự chờ hợp quân công hãm Bắc Hải. Đại cướp mà đi, sợi dâu đà gọi là dân thuộc viết. Tặc trông cậy mạnh, gọi là ta không thể cứu. Ta nay nhanh hành, phá đi nhất định rồi. Chính là giản tinh binh đi gấp tiến công. Đại phá chi, chém 10.000 cấp, trước sau thu được tặc đồ quân nhu không thể thắng kế. Nhìn đến đây, Trương Bách Nhân trong đầu nhớ lại La Sĩ Tín ghi chép. Sách sử viết, lịch thành La Sĩ Tín, năm 14, từ sợi dâu đà đánh tặc ở Duy Thủy Thượng, tặc bắt đầu vải trần, sĩ tin trì đến Trần trước, ám sát mấy người, chém một đầu người, quăng không trung, lấy sóc thịnh chi, bóc lấy hơi Trần tặc đồ kinh ngạc dị, nào dám gần, sợi dâu đà bởi vì dẫn binh phấn đánh, phản loạn đại vỡ, sĩ tin trục bác, mỗi giết một người, nhị mũi mang chi, còn, lấy nghiệm giết tặc số lượng sợi dâu đà khen ngợi, dẫn đưa tả hữu, mỗi chiến, sợi dâu đà giành trước, sĩ tin vì là phó, đế khiển sứ ăn ủi dụ, cũng bức tranh sợi dâu đà, sĩ tin chiến Trần hình dáng mà nhìn, La Sĩ Tín, đây là La Sĩ Tín lần thứ nhất xuất hiện ở Trương Bách Nhân trước mắt. Sơn Đông, Hà Bắc phản tặc vô số, khắp nơi phong hỏa, các nơi phản tặc biết Trương Tu Đà dũng mãnh, nhưng cũng không dám cùng với Liều, mà là không ngừng khắp nơi làm loạn, làm cho Trương Tu Đà mệt mỏi bôn ba, chung quanh dập lửa, đại tùy thế cuộc đã đến một bước này sao? Trương Bách Nhân một đôi mắt nheo lại, nhìn về phía phương xa, thế ra môn phiệt vong ta đại tùy chi tâm không chết a. Nói chuyện cầm trong tay thư đưa cho Ngư Câu La, Ngư Câu La xem sách tin, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, cắn răng nghiến lợi nói, không hề nghĩ rằng mới quá hơn tháng, đại tùy thế cuộc dĩ nhiên đã thối nát đến tình cảnh như thế. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ có thể cách không gian nhìn thấy lâm ấp chiến trường. Bản đô đốc tự mình đi lâm ấp đi một chuyến. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, đi chậm rãi, hắn không có cùng Ngư Câu La nói, trước mắt bất quá trò đùa trẻ con thôi. Không sai, lại Trương Bách Nhân xem ra chính là trò đùa trẻ con. Các đại thế gia môn phiệt âm thầm chống đỡ loạn phỉ, không ngừng các nơi nổi lửa, vì chính là tiêu hao đại tùy nguyên khí, không ngừng tiêu hao đại tùy tinh nhuệ, tiêu hao đại tùy sinh lực. Chân chính phía sau món chính là thế gia môn phiệt trực tiếp khởi nghĩa vũ trang. Vậy cũng là chân chân chính chính quân chính quy, tuyệt đối không phải tán loạn vô phương đạo phỉ có thể so với. Lợi dụng đạo phỉ tiêu hao đại tùy quân chính quy, chờ đến đại tùy quân chính quy mệt mỏi phục mệnh, nhuệ khí diệt hết, chính là các đại thế gia môn phiệt chân chính ra tay thời gian. Trương Bách Nhân có thể làm cái gì? Chém giết hết thảy đạo phỉ. Đạo phỉ bất quá tụ lại lưu dân mà thôi. Một đám sống không nổi lưu dân. Trương Bách Nhân xuống không được ngoan thủ. Cho tới nói thế gia môn phiệt chân chính mạo đầu, chém thế gia môn phiệt căn cơ, cái kia mạo đầu chém cái kia, sợ cũng không đơn giản như vậy. Đây chỉ là lý tưởng nhất ý tưởng mà thôi, trên thực tế nhưng mãi mãi cũng không làm được. Thế gia môn phiệt khởi nghĩa vũ trang, tất nhiên sẽ hội tụ thiên tử long khí, đến thời điểm cũng là phiền toái lớn. Coi như Trương Bách Nhân có thể giết, có thể giết bao nhiêu, còn phải xem thiên tử ý tứ. Thiên tử bất động các đại thế gia môn phiệt, tất nhiên có mình khảo cứu. Các đại thế gia môn phiệt gốc gác thâm hậu, như Tam Bảo Phất Trần, ta lại chưa từng nghe thấy. Trương Bách Nhân âm thầm trầm tư, thân hình hóa thành hư vô, lại lúc xuất hiện đã đến lâm ấp. Trương Tu Đà đại quân tạm thời đóng quân nơi đây. Nói đến cũng kỳ quái, lâm ấp trên mặt đất lại chưa từng thấy đến bất kỳ vết máu cùng vong hồn. Hết thảy vong hồn đều được Chu Tiên Tứ Kiếm chất dinh dưỡng, hóa thành Chu Tiên Tứ Kiếm tiến hóa đồ vật. Người kia dừng bước, trên lâu thành nhất tiểu tướng mắng, bản đô đốc Trương Bách Nhân, Trương Tu Đà lão tướng quân có ở đó không? Trương Bách Nhân đi tới bên dưới thành, đánh giá cái kia oai hùng thanh niên, đại đô đốc, có thể có xác minh. Tiểu tướng nghe vậy sững sờ. Trương Bách Nhân nở nụ cười, mời Trương Tu Đà ra gặp một lần liền biết. Tiểu tướng nghe vậy xoay người đối với bên người thị vệ dặn dò một tiếng, không lâu lắm liền nghe một trận âm bảo vang lên. Trương Tu Đà đang lâm trên tường thành, nhìn về phía dưới Trương Bách Nhân, vui mừng khôn xiết nói, quả thật là đại đô đốc, mau chóng mở cửa thành ra, mời đại đô đốc đi vào. Không cần, Trương Bách Nhân thân thể tụ tán vô hình, lại lúc xuất hiện đã đến Trương Tu Đà trước người. Gặp được Trương Bách Nhân chiêu thức ấy, Trương Tu Đà nhất thời kinh hãi. Đô đốc, người đây là thân thể vẫn là dương thần. Cứ việc trong lòng đã rõ ràng, nhưng vẫn như cũ không nhịn được lên trước nặn nặn Trương Bách Nhân cánh tay. Lập tức thất thần nói, đô đốc, người chẳng lẽ thành đạo? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.